con chắp tay thành khấn Phật đài, cứu khổ cứu nạn cho nhân gian bình yên ấm no. Buồn phiền âu lo sẽ trôi nhanh theo gió mây nhọc nhằn, năm tháng quanh hiu đường đời còn lắm cô liêu, nay đoàn viên trong dòng ta yêu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Khánh Lâm, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta lại có cái duyên lành gặp nhau trong ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà. Và quý vị làm cái buổi lễ rất là trang nghiêm, thanh tịnh, dâng lên đèn hoa, dâng lên cúng mười phương chư Phật nhân cái ngày lễ vía của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta dâng lên Phật với tất cả những cái tấm lòng mà có người con Phật dâng lên với lòng tôn kính tha thiết, những cái lòng thâm sâu. Chúng ta tôn kính Đức Phật A Di Đà, mười phương chư Phật. Quý vị biết là cái công đức mà tán thán chư Phật đó quý vị thì là bất khả tư nghì, nghĩa là mười phương chư Phật đã thành tựu tất cả các pháp trở thành một vị Phật. Bây giờ chúng ta là tán thán chư Phật, tán thán chư Phật có nghĩa là ca tụng công đức của Ngài, mà ca tụng công đức của Ngài thì chưa đủ quý vị. Chúng ta dâng lên cúng dường cho quý Ngài với tất cả những sự tôn kính. Mà quý vị biết là trong cái pháp giới á, khi mà Đức Phật Thích Ca Ngài giáng sanh xuống cảnh giới Ta Bà này, ta gọi là đản sanh á. Đản tất nhiên là vui vẻ, quang đản, sáng lạng. Như vậy khi Ngài đi đến cõi Ta Bà này thì một tay Ngài chỉ lên cõi trời và một tay Ngài chỉ xuống đất. Ngài nói là thiên hượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Ở đây nó có hai cái ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất á, là nói là ở trong tam giới này thiên thượng là ở trên, thiên hạ là ở dưới. Ở trong tam giới này chỉ có Ngài mới lìa khỏi tam giới mà thôi, tức là Ngài là cao quý nhất, độc tôn, tức như là một mình Ngài rời khỏi tam giới đầu tiên ở trong lịch sử của tam giới. Có nghĩa là trong cái cõi sanh tử luân hồi chỉ có Ngài thoát ra ngoài sanh tử luân hồi mà thôi. Và cái ý nghĩa thứ hai, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, có nghĩa là ở trong tam giới này chỉ có bản ngã là cho mình là trên hết, đúng không quý vị? Như vậy thì các cái nhà sử học và các nhà triết học Phật giáo, các quý vị đã đưa lên hai cái ý nghĩa khi mà Thái tử Siddhartha vừa giáng sanh xuống cảnh giới Ta Bà này. Như vậy thì có cái ý là cái bản ngã của chúng sanh, tức là cái tôi, cái ta, không quý vị, nó lớn. Từ cái tôi, cái ta nó lớn đó, nên cái gì chúng ta cũng cho mình đúng hết đó. Cái gì á thì cũng phục vụ mình, cái gì mình cũng hơn người khác. Và cuối cùng chúng ta lại tìm cái để nuôi sống cái thân mình, cái tâm mình, tức là cái bản ngã của mình đó, nó lớn. Như vậy thì càng ngày chúng ta càng lớn tuổi thì chúng ta mới chấp vào kiến thức, chấp vào tuổi tác, rồi chấp vào địa vị ở trong xã hội, thấy mình hơn những người khác. Nên càng ngày bản ngã mình lại càng tăng lên đó quý vị. Càng ngày bản ngã mình càng tăng lên thì mình càng thắt nhiều cái nghiệp chướng chừng đó. Tại vì cái đó bản ngã mình tăng lên thì cái nhu cầu để phục vụ cho bản ngã càng tăng. Nên cái sở ngã, tức là cái mà của cái ta, như là ruộng vườn nhà cửa con cái đất đai, cái để phục vụ cuộc sống mình đó càng lớn quý vị, nên ta có cái nhu cầu của thân và tâm lại càng nhiều, do đó mà chúng ta thắt những cái dòng nghiệp nó lại càng lên cao nữa, khi mà bản ngã chúng ta lại lên cao, có nghĩa là cái ta, cái tôi của mình á. Nhưng mà Đức Phật dạy ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã quý vị, Đức Phật dạy là hữu ứng giai không, có nghĩa là cái tôi, cái ta nó cũng không có thực thể, nó không có tồn tại, mà nó do nhiều cái nhóm nó hợp lại mà thành mà thôi. Đó quý vị, nếu mà một người nào đó tu mà để mòn đi cái bản ngã mình á, có nghĩa là thấy mình như là cát, là bụi, thấy mình như là đất, thấy mình là không có bằng ai, thấy mình đều thua hết đó quý vị, thì cái người này từ từ sẽ đi đến cái đoạn tuyệt của bản ngã, tất nhiên là không chấp vào ngã nữa. Và cái mà chúng ta làm đó, mình so với các bậc thánh nhân á thì cũng không là cái gì hết á. Cái mà chúng ta tu được thì so với các vị Bồ Tát cũng không là gì hết. Cái mà ta có được thì cũng so với thiên hạ cũng không là gì hết. Do đó ta không có tự cao, tự hào, tự mãn đó quý vị. Từ đó mà cái bản ngã chúng sanh bị mài mòn đi, và chúng ta hết chấp ngã. Thì hết chấp vào cái ngã thì hết chấp cái của ta và phía bên ngoài. Vì ta và cái của ta thì làm cho mình tạo nên cái dòng nghiệp mà dẫn họ đi sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp đó quý vị. Như vậy thì là chúng ta là dâng lên trên mười phương chư Phật, cái tấm lòng của mình dâng lên mười phương chư Phật cúng dường bằng lòng tôn kính tha thiết với các ngài. Thì từ cái lòng tôn kính tha thiết tới với chư Phật đó, không có gì, thì tâm của chúng ta xuất hiện một cái công đức gọi là công đức khiêm hạ, nghĩa là công đức khiêm tốn và hạ mình xuống. Đó là khi theo kinh Nhân Quả Thiện Ác á, thì Đức Phật dạy tất cả các phước báo ở trong thế gian này không phải là tự nhiên mà ai cho ta, có gì mà mình đã làm gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Tất cả các quả vị mà chúng ta chứng đắc không phải ai cho ta, mà chính ta đã thành tựu các đạo quả, thành tựu các công đức mà mình đã làm được, có gì. Như vậy thì mỗi khi chúng ta dâng lên cúng dường cho Đức Phật á, chúng ta có hai cái loại phước. Một phước á, cái thứ nhất á là phước báo của hữu lậu, cái thứ hai nữa là phước báo vô lậu. Phước báo hữu lậu là gì? Phước báo hữu lậu tức là cái phước mà nó còn đi trong sanh tử luân hồi, chúng ta hưởng cái quả báo, hưởng cái phước báo đó. Bây giờ ví dụ như mình là người mà mình đi sanh tử luân hồi cái gì thì mình hưởng cái gì? Có nghĩa là mình hưởng cái sắc đẹp, mình hưởng cái sống dai, mình hưởng cái giàu sang phú quý, mình hưởng cái là quyền lực ở trong cuộc đời. Cái này là đi trong sanh tử luân hồi á. Như vậy thì cái đó là cái hữu lậu. Còn cái vô lậu là cái mà nó không còn sanh tử luân hồi nữa, nó ra ngoài sanh tử luân hồi luôn. Có nghĩa là không còn rỉ lại, không còn sanh lại nữa, là phước báo vô lậu. Phước báo vô lậu đó chính là công đức mà một cái người phàm đã làm thay đổi cái phàm tâm, phàm tánh của mình thành thánh tâm, thánh tánh làm Phật tâm, thành Phật tâm, Phật thánh. Như vậy thì nhờ cái gì mà chúng ta có được cái phước báo hữu lậu, nhờ cái gì mà chúng ta có được cái phước báo vô lậu đó quý vị, đó là nhờ công đức của sự cúng dường đó. Nên mỗi khi chúng ta cúng dường có hai cái loại phước báo, một là phước báo hữu lậu và hai là phước báo vô lậu. Nên ngày hôm nay nhân cái ngày mà vía Đức Phật A Di Đà, chúng ta đem lên cúng dường, có quý vị cũng có hai thứ mà chúng ta cúng dường trong cái buổi lễ á. Cái thứ nhất á là chúng ta cúng dường hoa, phải không? Cái thứ hai chúng ta cúng dường đèn, phải không? Người ta mới gọi là lễ hội hoa đăng, tức là hoa là những cái bông nè, đó quý vị, và đèn á là cái đăng. Chúng ta cúng dường lên Đức Phật, không có gì, cúng dường lên mười phương chư Phật, Đức Phật A Di Đà và mười phương chư Phật, thì cái quả báo á nó đem lại cho mình, không có gì, cũng có hai cái quả báo. Ví dụ chúng ta cúng đèn thì cũng hai cái quả báo, cúng hoa thì cũng có hai cái quả báo, không có gì. Như vậy thì khi mà mình cúng hoa dâng lên Đức Phật á, thì Đức Phật thuyết ở trong kinh Nhân Quả Thiện Ác á, người nào đem hoa lên cúng dường Phật có gì thì đời đời kiếp kiếp người này sanh ra thân tướng đoan nghiêm đẹp đẽ, không có gì. Ví dụ như bây giờ mình mắt hai mí ha, rồi ha, là lỗ mũi dọc dừa ha, cái môi cười trái tim ha, cái mặt ha, trái son ha, không có gì, sao mà mình cái mặt mình toàn trái cây không biết nữa. Thì người ta tả quý vị, nên là cái lỗ mũi thì cái trái dừa phải không, à, còn mặt đó là trái son phải không, môi thì trái tim phải không, đó quý vị. Nhưng là mình sanh ra cái đẹp của cái trái á là mình có hết đó quý vị, do nó là cái công cái phước báo mà cúng bông lên cho Đức Phật đó quý vị, thì đem lại cái quả báo là chúng ta được đẹp đó quý vị. Cúng bông càng nhiều, trang hoàng điện Phật càng nhiều, với lòng tôn kính tha thiết cái gì, thì người đó vừa đẹp mà vừa hiền đó, da dẻ mịn màng nói vậy, tướng đi sang trọng. Như vậy đó là cái quả báo của cái cúng bông á. Còn quả báo mà cúng đèn lên cho Đức Phật á, thì kiếp sau cái việc mặt ta sáng giới à. Có nghĩa là ở mặt mình á, mình nhìn vô thấy sáng giới à, còn sáng sao thì mình không biết. Nhưng mà mình nhìn vô thấy sáng à, còn nhầm người mặt tối đuôi à, da thì trắng đen, trắng quý vị mà mặt tối đuôi à, quý vị có thấy không? Như vậy cúng dường cho Phật á, thì mặt mình á, sáng láng, và cái thứ hai nữa trí tuệ mình phát sanh. Cái tức là cái người này được sự thông minh, cúng dường cho Phật á, thì người ta được sự thông minh lắm. Cái người nào mà đem đèn mà lên chơi cúng trên Phật quý vị, kiếp sau sanh ra học một năm là 2-3 lớp, đó quý vị. Còn người nào mà ta đang cúng đèn cho Phật mà đem lên tắt đó quý vị, học một lớp 2-3 năm. Ngược lại vậy thôi. Đó là trong kinh nhân quả thiện ác đó. Nên ta đem đèn lên cúng Phật đừng có chùm sò quý vị lên, cứ chơi cứ tắt, tắt hoài, đang cúng tắt nha. Mình cúng xong mình tắt được, nhưng đang cúng tắt đó quý vị. Có nghĩa là đang trang hoàng điện Phật, đang cúng Phật mà ông ta tắt đèn tùm lum hết trơn quý vị. Trường hợp của lễ Hoa Đăng mình tắt đèn để cho nổi cái bóng đèn mình dâng cúng lên thì cái đó là không sao. Còn mình cố ý tắt đèn mà mình sợ là tốn dầu á, là sợ mình cúng Phật á là tốn đèn cầy rồi đó, thì là cái đó quỷ bả báo quý vị. Còn ví dụ như ban đêm mình tắt đèn mà sợ quả quạng nó không sao, cái đó là khác à. Đó quý vị, còn cái này đang cúng mà tắt. Đó quý vị, giống gì, giống hệt như á là mình đang cúng mà dọn xuống ăn vậy đó. Ở dưới miền Tây á quý vị. Cái này không biết có không á, thì mình thấy trước mắt không biết có thiệt hư như thế nào. Ở cái gia đình đó có gì cúng mới xuống con cây nhà có nhiều đây dọn xuống ăn có gì. Dọn xuống ăn cái mấy cái người mà người ta về cúng á, người ta mới nhập vô cho cái đứa con trong nhà. Nó là ta mới ta mời về nhà quá trời luôn, mời đang ta mới dọn ra chưa ăn gì nhưng đem lui bàn trơn rồi. Đó có gì. Thì cái ông trong nhà ông không tin, nó có gì. Ông mới nói là mấy ông nói lên giả chứ cái gì đâu mà ai đâu ăn ai đâu uống. À, có ngon đó tôi cúng mấy heo trong chuồng dỗi vô đó bắt ăn quý vị. Như vậy mới vừa nói xong thì nguyên trong này trong cái chuồng nó nhảy lên, cái này là có thật đấy, nó nhảy lên nhảy dựng ra ngoài quý vị, dựng ra ngoài nhảy mấy con chết. Như vậy thì người ta chứng kiến thôi, còn cái chuyện mà có nhiều người á thì người ta nói đây là cái dịch đó quý vị, nó tới cái giờ đó đó dịch nó nhảy lên nó chết, nó trùng phù trùng hợp vậy thôi. Thôi thì dân gian muốn nói sao nói, còn ai muốn tin thôi. Đó quý vị, nhưng mà tất cả các cái ở trong dân gian á thì chúng ta nhìn những cái hiện tượng nó sẽ có những cái nguyên do, có những cái lý do hết đó quý vị, chứ không phải là không có. Như vậy thì chúng ta đem đèn lên cúng Phật đó quý vị, thì mình cũng đừng có chùm mà mới cúng có chút xíu tắt để ngày mai cúng nữa. Đó quý vị, cúng phải ít gì cũng hết cái thời kinh chứ. Có nhiều người á quý vị thắp nhang xong xuôi rồi lại xong xuôi hồi tắt đèn rồi mới cúng tụng kinh tiếp. Đó quý vị, để ngày mai á là mình thắp nữa tụng hết thời kinh luôn quý vị, hết ngày mai mua thứ khác có ở đâu. À, đừng tiếc. Đó quý vị, nên cái người nào mà cúng dường Phật đó quý vị với cái đăng là cái đèn á mà mình cúng với cái tâm mình là tôn kính tha thiết với Đức Phật thì kiếp sau quý vị mặt mình sáng giới và cái trí thông minh của mình vượt bậc hơn những người khác đó quý vị. Nhưng nếu mà cái đó là cúng dường trên cái hình tướng, trên cái sắc tướng, trên cái hữu tướng thôi. Nhưng mà nếu chúng ta đem cái tấm lòng của mình á quý vị mà cúng dường cho Đức Phật thì cái quả báo đó, về sau cái quả báo lại to tát hơn nhiều, tại vì tâm dẫn đầu các pháp, tức là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Cái đó là chúng ta đang cúng dường trên tướng thôi, còn chúng ta cúng dường trên tâm nữa. Có hai cái chứ không phải là chúng ta cúng dường chỉ có tướng này cúng dường không đâu quý vị. Như vậy là ví dụ như chúng ta dâng hương lên cho Đức Phật, tức là chúng ta dâng cái hương lên cho để cúng, tức là nhang của mình á, mình cầm nhang lên cúng quý vị, là dân hương lên cúng Phật. Nhưng mà qua cái hương đó chúng ta cúng cái hương lòng cho Đức Phật thì cái đó phước báo nó lớn hơn là chúng ta cúng cây hương. Nên cái người á Ta không biết á, cái đầu ta lấy cái hương ta cắm, mà không phải cắm cây đâu, cắm nguyên lần bó nhang đó có gì. Dâng lên cúng tức nhiều cây chừng nào thì Đức Phật chứng chừng đó. Nên cái ngày mà mùng 8 đầu năm mà cúng sao hội quý vị, quý thầy mà đi nhổ nhang á nghe, lủng áo hết. À, nhổ chuyên nghiệp mà còn lủng áo quá trời nhiều. Đó quý vị, đem vô tay nó rớt tàn nhang lên tay chân gì phỏng hết chân luôn, gọi là nhổ chuyên nghiệp đó nghe. Còn mà nhổ abater nghiệp dư là vô là phỏng mình mẩy luôn. Quá trời luôn, gì đâu mà nguyên bó cầm vô nội mà là khối nó lên nó nghẹt lỗ mũi mình luôn. Đấy không có gì. Và tàn nhang rụng tùm lum hết. Như vậy thì mình nói là mình cúng nhiều cái cây nhang là Đức Phật chứng, nhưng trong lòng mình không có lòng gì cái gì. Không có tình nghĩ tới chúng sanh. Cái người đi sau mình nó hít vô cái hơi độc đó đó quý vị, làm cho ta bị viêm mũi, làm cho ta bị bệnh mắt. Người nào mà nhắm mắt hoặc mới mổ vô đó là tiêu luôn mắt quý vị. Như vậy thì chúng ta cầm vô mà ta không nghĩ tới những người xung quanh, nó rơi tàn tùm lum rồi á, là nó làm cho khói bụi tùm lum quý vị. Như vậy thì chúng ta có cây hương cây mà chúng ta không có cây hương lòng. À, quý vị thấy không? Như vậy thì mình đem bông lên cúng dường cho Đức Phật đó quý vị, đem đăng cúng dường Đức Phật thì qua cái bông đó quý vị, thì chúng ta có cái hoa lòng. À, qua cái đăng á, tức là cái đèn á quý vị, chúng ta có đèn tâm. Đó quý vị, chúng ta có hai cái, chúng ta cúng phải cúng luôn cặp á quý vị, chúng ta cúng có một cây à. Chúng ta không có một cặp, mà cúng một cặp nó mới cân xứng, mà cân xứng như vậy á thì chúng ta mới tròn đầy, chúng ta mới đầy đủ. Nên khi mà người ta dâng lên hương cúng dường cho Đức Phật quý vị, ta mới nguyện cái bài hương giới hương, định hương, dư huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh vân đài biển pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền. Giới, định, huệ hương, giải thoát tri kiến hương có 5 cây hương là không có gì. Bình thường á mình cặm lên á trên bàn là 3 cây phải không? Là mình tượng trưng cho tam bảo là Phật, là pháp, là tăng cúng dường, chứ gì. Còn mình cúng dường hương lòng của chúng ta cúng dường tới 5 cây lận. Nó có gì? Nên á mình cúng trên cái hình tướng ở bên ngoài á là mình cúng có 3 cây thôi, là 3 cây hương thể hiện là Phật, là pháp, là tăng. Nhưng mình cúng hương lòng lên cho Đức Phật đó quý vị, là giới hương, định hương, giữ huệ hương, giữ là già đó, giải thoát tri kiến hương, có 5 cái cây hương đó quý vị cúng dường lên thì Đức Phật lại chứng nhiều hơn là chúng ta cúng 3 cây hương kia với cái bằng chứng. Trong kinh á có cái đoạn đó quý vị, Đức Phật ngài đi đến, Đức Phật người đến cái nơi mà trụ xứ cái gì tỳ kheo, thì lúc đó các vị tỳ kheo ra đón rước Đức Phật quý vị. Vì có một quý vị mà không có ra đón rước thì có mấy người mách lẻo lên mét với Đức Phật đó quý vị. Bây giờ mình có gì nhiều mà ngày xưa cũng có đó quý vị. Bệnh giờ thường thường Phật tử làm gì lên mét sư cô đó quý vị, người nói xấu. Rồi ngày xưa cũng có chứ không phải giờ không đâu, vào thời Đức Phật cũng có nữa. Như vậy thì tất cả mọi người đi ra đón Đức Phật từ ở ngoài đường xa đón vào, không có gì. Và có một cái vị là không đón Đức Phật, thì có một cái người nào đó quý vị lên bạch với Đức Thế Tôn, tất cả mọi người đều ra đón Đức Thế Tôn từ ngoài cổng đón vào, nhưng mà có một cái vị này đóng cửa lại không chịu đón Đức Thế Tôn. Như vậy là vị này có đúng hay không? Thì lúc đó quý vị người ta mới nói đó là ngài tu Bồ Đề, ngài không có đón Đức Phật đó quý vị. Ngài làm vị tỳ kheo mà không ra đón Phật, tất cả đều ra đón Phật hết, đóng cốc lại. Tức là mọi người đều ở cái cốc nhỏ vì đóng cốc lại không ra đón Phật. Thì lúc đó mới trình lên Đức Phật và Đức Phật thuyết bài pháp. Đức Phật nói rằng là tất cả các con đón Như Lai ngày hôm nay, Như Lai lấy rất làm hoan hỷ. Nhưng mà hoan hỷ nhất trong ngày hôm nay là cách đón tiếp của tu Bồ Đề. Thế sao mọi người xung quanh nó ngạc nhiên quá. Là tại sao ngài tu Bồ Đề không có đón gì hết trơn Đức Như Lai mà còn bị mét nữa, mà giờ là Đức Phật lại khen quý vị, Đức Phật khen ngài tu Bồ Đề. Như vậy thì giống như là vào trong một kỳ hạ quý vị, thì có một cái chú cư sĩ mới đăng ký là ngày hôm sau cúng dường cho Phật bữa cơm vào ngọ, trước khi giờ ngọ phải đăng ký trước lúc đó là cúng cha tăng cúng dường cho Phật không quý vị. Mà quý vị biết cúng dường cho Phật một bữa cơm như vậy thì hưởng không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp. Cúng dường cho Phật một bữa cơm nó có thể 1000 kiếp trên cõi trời và 1000 kiếp dưới thế gian đều là đại gia phú quý nên cái phước báo cúng dường tam bảo lớn to lớn. Tại vì tam bảo là bậc giác ngộ, mà bậc giác ngộ chừng nào thì cái tuệ mạng lớn chừng đó, mà tệ mạng lớn chừng nào cũng dường phước báo lớn chừng đó. Mà mình làm hại Phật đó quý vị, nhầu nhỏ xíu cũng bị đọa địa ngục, làm Phật chảy máu cũng đọa địa ngục luôn, tại vì cái tuệ mạng ngài quá lớn. Đó quý vị, nên cúng dường Phật đó, trong phước báo sai biệt cúng dường Phật đó, thì là lớn hơn các cái vị Bồ Tát. Cúng dường Bồ Tát đó, thì lớn hơn các vị thanh văn duyên giác, cúng dường thanh văn giác lớn hơn các vị tỳ kheo, vân vân. Thì có chú đó đem cúng dường cho Phật, quý vị cầm cái giỏ nè, ông đi ngoài đường đi cúng dường Phật, ông đi ngang ông thấy cái con chó ghẻ, mà con chó này con chó mẹ. Đố quý vị tại sao biết chó mẹ? Tại chó mẹ thì đang cho con bú, không quý vị, nên nó đi lỏng thỏng lỏng thỏng lỏng thỏng đó quý vị, nhìn là biết chó cái, chó mẹ. Quý vị thấy không? Tại sao chó mẹ mà nó lại ốm nhôm đi lỏng thỏng? Tại nhiều có sữa, nhiều cháu chất bổ, nhiều con nó bú hết trơn rồi quý vị. Còn toàn là xương không à. Đi á da xù lên hết đó quý vị. Con nó hút hết chất bổ rồi, mình vậy đây nè, thấy bà mẹ nào mà xấu xấu mà còm hết là biết mấy đứa con nó mập hết rồi. Nè quý vị. Có nhiêu cho con chứ còn đâu nữa. Thì chó mẹ chỉ có nhiêu á là nó hút hết rồi, đó quý vị. Nên nó nhìn thấy đi cầm cái cầu mà cái đồ đem đi cúng Phật, không có gì mà nhìn thấy quan sát con chó nó vừa chó ghẻ nó lỏng thỏng mà cái mình nó ốm nhách lắm, vô nó đi nó siêu dẹo cái này nè, đi siêu qua dẹo lại dẹo tới dẹo lui, ông nhìn mà nó nhìn cái đồ ăn ổng xách đó có gì, nó nhiễu hai nước miếng ở đây nè, nhiễu dài dài xuống không ai cho ăn có gì, bởi vì thằng chó nó vậy đó, kiếm cục xương không ra, đi ăn ta phải bố thí cho người ta chứ tự nhiên nó không làm ra được cái miếng ăn cho nó. Không có gì, nhưng mà có nhiều người á lại á nói một câu, có cô đó miền Tây, không có gì, ở nhà á là hai ba người cự lộn, binh người này thì người khác giận, cổ là làm người thì khó, làm chó thì dễ. Nam mô Phật, làm chó đi thử biết cô, phải không, chó như chó ghẻ đi ngoài đường đó, rồi lúc đó biết làm con nào nó dễ, con nào nó khó. À, quý vị, như vậy đang chó đi ngoài đường, chó ghẻ mà ốm tông ốm đeo là nó thèm ăn tới chiếu nó miếng, có biết là bao nhiêu ngày nó chưa được ăn mà có bao nhiêu sữa con nó bú hết, nên không có thức ăn vô, quý vị, nó phải lấy xương lấy thịt nó lấy tủy nó ra để nó làm chất sữa cho con nó bú. À, quý vị, nên ốm tông ốm teo đi siêu dẹo, ông thấy cái cảnh đó, quý vị thương quá, mà thương chó quá, ông cầm đang cầm đồ ăn ông đem xuống để đồ cho chó ăn luôn. Đó quý vị, trời, con chó lấm lét nó không dám ăn, sợ bị đánh, ổng mới ra ngoài đó, ổng ăn đi, tao ra ngoài đây tao ngồi cho mày ăn. Đó quý vị, ngồi ăn hết trơn luôn cái đồ đó, vừa ăn xong quý vị, ổng mới giật mình thấy trời đứng bóng, là giờ ngọ là đứng bóng, thì sao giờ ngọ Đức Phật không ăn. Đó quý vị, Đức Phật không có dùng sao giờ ngọ, thọ thực chưa là chỉ có từ trước giờ ngọ thôi, nên ổng mới sắp sắp tính chạy về nhà, ổng lấy đồ khác đem đi cúng Phật, không quý vị. Nhưng mà trễ giờ rồi, từ rồi bữa đó là Đức Phật qua bữa sau luôn, là Đức Phật mới dùng nữa, bữa đó chưa đó không có. Tại một ngày chỉ có một người đăng ký duy nhất à, không quý vị. Như vậy thì Đức Phật, ngài không có dùng bữa đó quý vị, ngài ngồi thiền định luôn qua tới ngày hôm sau luôn, uống nước chịu. Và như vậy qua ngày hôm sau, ổng thấy ổng xót xa quá, ổng thấy ổng ái nái quá, ổng thấy ổng như là tội lỗi dữ dội lắm, không quý vị. Ổng là đêm đó ổng ngủ không được. Ổng ngủ không được, mắt ổng thâm quầng luôn, ổng lăn qua lộn đợi lăn lóc. Ổng cúng dường cho Phật mà ổng đem cái đồ cúng dường cho Phật, ổng đem cho con chó ghẻ ngoài đường ăn. Đó quý vị, mà lúc cho con chó ăn thì lòng ổng thương yêu con chó. Ổng quên đi ổng đem đến cúng Phật. Đó quý vị, bắt chiều đó ổng bức rứt, ổng ngủ sáng đêm không ngủ được miếng nào, chân vừa hừng sáng sớm. Ổng đi đến tịnh xá ổng lại Phật. Ông con sám hối Đức Thế Tôn, hôm qua con cúng dường Đức Thế Tôn mà giữa đường ông học lại câu chuyện, nhưng thấy con chó nó là khổ quá nên con cầm lòng không đậu, con cho nó ăn, con bố thí cho nó ăn. Đức Phật nói là này nha, con an tâm đi nha, trong các cái trong ba tháng hạ này nè thì người ta cúng dường cho Như Lai, từ vua quan đến thần dân cúng dường cho Như Lai, tức là Đức Phật á. Cái bữa ăn mà Đức Như Lai lấy làm hài lòng nhất là cái bữa ăn là hôm qua. Trời, sao mà mọi người xung quanh nói là có ăn đâu, Đức Phật có ăn thế nào đâu mà lấy làm hài lòng nhất, phải không quý vị? Là Đức Như Lai lấy làm hoan hỷ nhất là cái bữa ăn hôm qua đó, không có ăn gì hết đó quý vị. Nhưng mà quý vị biết không, Đức Phật, ngài dạy con của Đức Phật có lòng từ bi, thương yêu cả pháp giới chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, sống trên cạn, trên nước, sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới. Đó là lời Đức Phật dạy cho tất cả pháp giới chúng sanh biết từ y bi, thương yêu và tha thứ cho mọi người. thì cái người mà thực hiện giáo pháp của nhà Phật với quý vị với tấm lòng uống giáo pháp nhà Phật vào thì cái đó gọi là học pháp, và cái mà đem đi vào trong đời sống làm lợi ích cho chúng sanh này gọi là hành pháp. Thì cái người hành pháp nhà Phật thì đem cái sự pháp hành đó đem lên cúng dường cho Đức Phật thì Đức Phật lấy cái đó làm hài lòng nhất, giống như ngài tu Bồ Đề. Ngài bữa đó không có lại đi ra đón Phật, nhưng ngài ngồi ở trong cốc ngài quý vị, ngài làm gì quý vị hết? Ngài đi vào các tầng thiền định mà Đức Phật dạy cho ngài. Ngài đi qua các tầng thiền định, ngài lấy cái sở chứng của các tầng thiền định của ngài đó, ngài dâng lên cho Đức Phật để ngài đón tiếp Đức Phật bằng cái sở chứng đó. À, quý vị, như vậy thì Đức Phật lúc đó ngài nói là trong cái sự đón rước, ngày hôm nay chỉ lấy làm quan hỷ nhất, Như Lai làm quan hỷ nhất, đó là sự đón rước của tu Bồ Đề. Mọi người nói là tu Bồ Đề đâu có đón rước gì đâu Đức Thế Tôn. Nhưng là tu Bồ Đề ở bên ngoài cái tướng thì không đón rước Đức Phật, nhưng mà trong tâm á là đã đón rước Đức Phật từ ở trong lòng của mình. Đó quý vị, như vậy thì ngài tu Bồ Đề mà đón Đức Phật là Đức Như Lai thấy làm quan hỷ nhất. Đó quý vị. Như vậy thì bữa nay á chúng ta đi cúng đèn, cúng hoa dâng cho Đức Phật, chúng ta dâng hương lên cho Đức Phật. Đâu cái gì, như vậy thì đèn hoa hương là những cái ở bên ngoài tâm của chúng ta, mà chúng ta cúng một cái cây hương đó, cái đèn đó, cây hoa đó, nhưng mà chúng ta quên đi cái đèn lòng, hương lòng và tâm hương ở trong đó. Đâu cái gì, như vậy thì cái người nào mà cúng là có hương lòng, đâu cái gì, có hoa lòng mà có tâm hương ở trong đó, đâu cái gì, thì Đức Phật ngài nói ở trong kinh là Đức Phật thọ ký cho người đó và Đức Phật lấy làm hài lòng nhất. Ví dụ như cái bà già ăn mày, quý vị biết câu chuyện đó rồi đó, có 3 đồng mà mua cái đèn 5 đồng, nên mua không được nên cuối cùng ta cho thêm 2 đồng đem lên cúng dường cho Phật, được 10 phương chư Phật thọ ký. Các vị La Hán thổi không tắt ngọn đèn đó, tức là 10 phương chư Phật đã chứng cái lòng của người đó. Tất nhiên mình làm gì phải làm với cái tâm mình, nó có gì thì Đức Phật ngài quan hỷ và chứng cho người đó hơn là chúng ta chỉ nhìn làm nên cái tướng không. Không có gì, chúng ta có 2 phần. Như vậy thì có tánh và tướng. Làm cái gì chúng ta phải làm cái tánh, cái tướng ở bên ngoài và làm cái tánh ở phía bên trong luôn. Thì cái đó mới tròn đầy và được Đức Phật thủ hộ, gia hộ và lấy làm quan hỷ và Đức Phật phóng quang để hộ thể, hộ thân ở chúng ta, ấn chứng cho chúng ta. Nếu chúng ta có làm 2 cái bên ngoài, hương lòng, quý vị, chúng ta có là tâm hương, tất cả đó thì đã làm nên cho chúng ta được phước báo, công đức và thù thắng, là phước và trí, là cái ở bên ngoài cũng như là phước báo hữu lậu, và ở bên trong là phước báo vô lậu luôn. Thì lúc đó cái công đức cúng dường chúng ta mới là hoàn thiện, hoàn mãn. Còn nếu chúng ta làm cái gì, làm một cái một mà không có cái tâm ở phía bên trong, quý vị, thì chúng ta cúng dường như vậy thì chúng ta mới cúng có một nữa chứ nhiên là phước báo mới có một nữa quý vị. Chúng ta phước báo chưa có hoàn mãn, chưa có cả hai bên luôn. Như vậy thì cúng dường với cái tâm cúng dường và dâng hoa với cái tâm dâng hoa, rồi chúng ta tu với cái tâm tu, như vậy cái gì mà cộng với cái tâm của mình ở trong đó thì được 10 phương chư Phật gia hộ, 10 phương chư Phật thủ hộ. Đâu quý vị, như vậy thì vào ngày vía Đức Phật A Di Đà chúng ta cúng là hoa lên cho Đức Phật, cúng đèn lên cho Đức Phật với cái tấm lòng của mình đó quý vị, như vậy thì người ta gọi là hoa lòng. Còn là cúng đèn lên cho Đức Phật đó quý vị thì người ta nói là gì, không lẽ là hoa đèn. Quý vị, hoa đèn gọi là hoa đăng rồi, phải không? Như vậy thì cái gì chúng ta dâng cúng lên dâng với cái tấm lòng tôn kính, với tâm chân thật của mình ở phía bên trong đó quý vị, thì làm nên chúng ta có phước báo và công đức tròn đầy nha quý vị. Như vậy thì cúng dường lên cho Đức Phật đó, cái gọi là cách cúng dường mà kèm cái tâm, cái lòng của mình trong quý vị thành cái hương thơm thơm ngát tất cả pháp giới chúng sanh mà chúng ta nói vào tối hôm nay, để công đức cúng dường được tròn đầy và sự tu tập được tròn đầy. Còn ít phút nữa ta nói với nhau với đề tài được mang tên gọi là hương lòng A Di Đà Phật. Hương phải cây nhang đâu quý vị, hương là hương thơm đó, nên nếu bông hoa này mà nếu nó thơm nhất là nó có mùi hương đó quý vị, nên ta gọi là nước hoa đó quý vị, thấy không? Rồi mình cúng dường cái Đức Phật cây nhang cầm lên đó quý vị, thì qua cái đó chúng ta có giới, có định, có tệ hương ở trong đó. Đó quý vị. Bây giờ ví dụ như chúng ta cho tiền cho má mình đi. Má má tháng cho má 1 triệu bạc quý vị. Nè. Nè quý vị, như vậy chúng ta cho có tấm lòng chẳng không? Cho không bằng cách cho, mà cái cách cho chính là cái tấm lòng mình ở trong đó. Bây giờ mình lên lễ Phật. Nè quý vị. Lên lễ Phật. Ở trên mình lễ xuống chú tiểu con chùa. Nè quý vị. Lên ngồi tụng kinh mà giỡn. Ông thầy bắt phạt quý vị, bắt phạt 100 lại. Vừa mình vừa xuống tới à, ổng xuống tới. Hỏi là phạt chú sẽ xuống không lại. Con lại rồi, lại 100 lại phải không? Đúng 100 lại quý vị. Là trời sao mình có chưa tới 5 phút nó lại 100 lại. Ông lại tôi coi quý vị, ông đứng lại y chát 100 lại quý vị. Mọc lên ụp xuống như gà mổ lúa. Đúng là 100 lại. Ông lại mà không có cái lòng ông trong trống. Tức là ông có cái tâm trong trống, phải không quý vị? Như vậy thì trong cái hạnh Phổ Hiền Bồ Tát á, cái hạnh thứ 9 á, không, cái hạnh thứ nhất á là nhất giả lễ kính chư Phật. Lễ là cái nghi thức ở phía bên ngoài, kính là cái tâm ở phía bên trong. Đó quý vị, nên cái người mà lại mà tội nó không diệt, phước không sanh á, là cái chỗ chúng ta lễ không có kính. Vì vậy kính là cái tấm lòng mình phía bên trong, không quý vị. Như vậy thì cái người lễ ở phía bên ngoài là hình thức, còn ở phía bên trong á là tấm lòng mình. Ở bên ngoài á là tướng, ở bên trong là tánh. Mà Đức Phật á, ngài dạy ở trong kinh Sám Hối á, có câu là tánh tướng Phật pháp cập tăng già, nhị đế dung thông tam muội ấn. Hai cái đó không có gì. Nếu mà mình làm được hai cái đó hết thì cái đó, hai cái chắc thật đó nó dung thông với nhau thì chúng ta chứng đắc được tam muội ấn, tức là chánh định của tâm. Cái người nào mà chứng đắc được chánh định của tâm á thì người này niệm Phật đi đến niệm Phật Ba La Mật, người này ngồi thiền không có gì, đi đến là Đáo Bỉ Ngạn, đi đến nhà là kiến tánh. Đó quý vị, nhìn thấy chân tâm Phật tánh của mình và đắc quả giải thoát, giác ngộ giải thoát. Như vậy thì cái tâm của mình ở phía bên trong á, cái gì cũng kèm theo cái lòng, kèm theo cái tâm mình phía bên trong nữa. Cái đó người ta gọi là hương lòng đó. Đó quý vị, bây giờ ví dụ chúng ta nói Đức Phật dạy á, là chúng ta nói á thì tránh nói những cái đau khổ chúng sanh, nói đau khổ cho chúng sanh đó quý vị. Thì Đức Phật nói là nói dối, nói đâm thọc, nói thi dệt, nói ác khẩu. Còn cái nói mà làm cho chúng sanh ta được an ổn đó gọi là nói ái ngữ. Ái ngữ á, là nói để cho người ta thương yêu, phải không quý vị? Còn nói người ta không thương yêu là không phải nói ái ngữ, mà nói không được người ta thương yêu quý vị. Thì Đức Phật ngài nói là nói như là phân, phải không quý vị? Còn nói được người ta thương yêu á, thì Đức Phật nói là như bông, như hoa, như đường, như mật, phải không quý vị? Như vậy như bông, như hoa, như đường, như mật là cái gì? Bông, cái gì? Hoa, gì? Đường, gì? Mật. Mình nói á, tấm lòng người ta đẹp lòng người, mà bông thì đẹp phải không? Đó có gì phải bông đẹp không? Nói làm đẹp lòng người, cái lòng đẹp chứ không phải cái bông đẹp, không phải là cái lời nói đẹp, mà qua cái lời nói đó, cái người nghe người ta đẹp lòng đẹp dạ. Đó có gì? Thì Đức Phật nói dạy, đó là nói như bông như hoa. Còn qua cái lời nói của mình, Đức Phật dạy nói như đường như mật, là cái cảm giác khi cái người lời nói mình tác động vào tâm người ta. Giống như người ta mới vừa uống một giọt mật và uống một giọt đường, ăn một viên kẹo. Thấy không quý vị? Như vậy thì cái cảm giác đó là cảm giác gì? Cảm giác dễ chịu. Cảm giác ngọt ngào. Thấy không quý vị? Cái lời nói đó. Cũng đồng cái lời nói đó thôi. Thấy không quý vị? Mà nó làm ngọt ngào. Như vậy bất cứ cái hành động, cái lời nói, cái việc làm mình đó quý vị, làm kèm vào cái hương lòng ở trong đó quý vị, là cái hương gì đó chính là làm cho ta tăng trưởng phước báo công đức vọng tròn đầy trong đó. Mà muốn có hương lòng đó quý vị thì tâm mình phải chân thành đối với người khác trong mọi cái cử chỉ, lời nói và hành động. Bây giờ chúng ta tụng kinh. Nếu mà chúng ta tụng kinh không có lòng, đó quý vị, bắt đầu chúng ta tụng ẩu, tụng lấp chữ, đó quý vị, rồi là tụng cho nó hết biến kinh. Như vậy chúng ta tụng mà không có tâm ở trong đó, là không có tấm lòng trong đó. Nên có nhiều người tụng á quý vị, tụng bỏ cốc cốc tụng liên tục, không ai biết gì, tụng biết gì chứ. Đó quý vị, mới đầu tụng vô ngon lắm đó. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh nghe ngon lắm. Chút nghe phim ở bên kia lên quý vị ơi, vừa bắt phim bên kia á, vừa mở tập phim mà Tây Du Ký, vị Ngô Thừa Ân đạo diễn Dương Khiết rồi vậy, tì tì cái bài hát vô, vị bên đây bắt đầu gõ lên này nha, à, không bất gì sắc, sắc bất gì không có gì hết, tôi rồi để cho nó mau hết đó cái gì. Tức là ban đầu chúng ta có cái tâm tụng chổng, nhưng mà chút xíu ấy, là không còn lòng dạ nào để tụng chân, phải không? Là tâm chúng ta đã gửi lên phía bên đó rồi, chúng ta không có tâm, không có hương lòng ở trong đó, đó không có gì. Tức là không có cái tâm mình ở trong đó. Vậy thì mình làm cái gì á, có cái tâm. Vậy cái tâm đó là cái tâm gì? Không có gì. Cái hương lòng đó là hương lòng gì? Đức Phật ngài dạy tất cả các mùi hương đều bay theo chiều gió, chỉ có phương hương đức hạnh là bay ngược chiều gió mà thôi. Có gì? Hương đức hạnh, đức là gì? Không có gì. Đức á là phước đức, là công đức. Hạnh là gì? Là cái sở hành của mình á để được cái phước báo và công đức đó thì gọi là hương đức hạnh. Như vậy á thì phước đức là gì? Hiểu không quý vị? Phước đức là những điều chúng ta làm lợi ích cho pháp giới chúng sanh, gọi là phước đức. Công đức là gì? Công đức là những điều làm cho chúng ta thay đổi tâm phàm thành tâm thánh, gọi là công đức. Vì hương đức hạnh là những cái làm, hạnh là cái việc làm, nó hạnh là hành. Hiểu không quý vị? Hạnh là hành, là những cái việc làm mà làm lợi ích cho mình và lợi ích cho mọi người. Làm lợi ích cho mọi người, cái đó đi được cái phước báo, gọi là phước đức. Làm lợi ích cho mình để sửa tâm phàm, tâm thanh thánh, gọi là công đức. Thì cái đó gọi là cái sở hành. Không có gì. Như vậy thì cái sở hành là những hành động, những lời nói, những việc làm mình tỏa ra phía bên ngoài thì được cái mùi hương đó. Không có gì, được cái mùi hương lòng đó. Như vậy cái mùi hương lòng trước hết làm lợi ích cho mình và lợi ích cho mọi người. Lợi ích cho mình thì chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Lợi ích cho mọi người thì làm lợi ích cho pháp giới chúng sanh, là làm cho người ta có những điều mà làm cho người ta hoan hỷ, người ta vui vẻ. Không có gì, thì cái đó là cái mà chúng ta làm lợi ích cho pháp giới chúng sanh thì cái đó gọi là cái phước. Còn nếu mà chúng ta làm để chúng sanh đau khổ cái gì thì cái đó không phải là mùi hương đâu. Đó quý vị, mà đó là gọi là mùi hôi á, chứ không phải là mùi hương. Nên chúng ta làm đau khổ cho người khác đó là mùi hôi. Mà nếu chúng ta nói mà làm đau khổ người khác thì Đức Phật nói là nói như phân. Đó quý vị, mà phân hôi không? Phân là chất thải của người và có nhân vật là hôi, phải không? Như vậy có những người nói như phân, có người nói như bông như hoa, nói như đường như mật, thì Đức Phật dạy là chúng ta hơi nói như đường như mật, nói như bông như hoa. Nên một cái lời nói mà chúng ta nói ra, ta làm lời nói là mà mấy ngựa cũng khó theo đó quý vị. Như một lời nói ra là như đinh đóng cột, là nói ra là bao nhiêu ngựa gì cũng khó theo đó. Rồi một lời nói là uống lưỡi 7 lần khi nói là như thế nào? Cái lời nói uống lưỡi 7 lần khi nói, chúng ta vừa muốn nói ra, chúng ta đưa cái lưỡi ra, chúng ta uống tới uống lui qua, uống qua uống lại 7 lần, chúng ta nói ra câu sẽ quất. Không phải. Lời nói uống lưỡi 7 lần có nghĩa là chúng ta đắn đo, suy nghĩ tới, suy nghĩ lui, xem cái lời nói mình nói thiệt cho người hại mình hay là lợi mình mà hại người, hoặc lợi người lợi mình, đầu mình ta đưa ra những cái mà xác suất khi mà chúng ta nói ra. Đâu có gì. Đắn đo tới, đắn đo lui, vì nói ra làm đẹp lòng người chúng ta mới nói. Còn những lời nào nói ra không làm đẹp lòng người như bông như hoa, nói không làm cho lòng người được an ổn, lòng người được ngọt ngào như đường như mật, chúng ta dứt phát không nói. Thấy không quý vị? Nên trong nhà Phật mà tu hành, nếu được cái hương lòng đó, tức là chúng ta nói với cái tâm của mình nghĩ về người khác, đó là hương lòng đó. Tại làm lợi ích cho chúng sanh mà. Lợi ích chúng sanh tức là chúng ta biết nghĩ về người khác. Mà khi chúng ta biết nghĩ về người khác đó quý vị, thì cái đó quý vị là chúng ta đã làm phục vụ cho người khác. Mà nãy á, là Ni Sư nói là sao? Phục vụ cho chúng sanh là cúng dường cho Phật, phải không? Cái lời của MC. Nghe nói phục vụ chúng sanh là cúng dường cho Phật, tức là mình phát tâm Bồ Tát. Phát tâm Bồ Tát tức là tấm lòng của mình dâng chọn lên cho là 10 phương chư Phật, mà để phục vụ cho vô lượng chúng sanh. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy là mỗi khi Đức Phật mà ấn cái chân xuống đất thì 500 vị Bồ Tát giọt lên. Vị Bồ Tát là gì? Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình. Mà giác chúng sanh hữu tình có nghĩa là cái người biết sống vì người khác, cái người biết quan tâm vì người khác, cái người phát tâm là làm lợi ích vì người khác đó quý vị. Mà chính mình sống vì người khác, quan tâm người khác, làm lợi ích người khác, mình được cái phước báo mình không hay. Nhớ không quý vị? Mà toàn là mình sống vì mình không à. Mình sống vì mình quan tâm mình. Cái gì cũng mình hết, mình tổn phước, mình không hay. Do đó mà chúng sanh phước mỏng mà nghiệp dày đó. Nên mỗi cái mà mình sống với người khác đó, không phải là chỉ đi vô chùa không đâu có gì, ngoài đường cũng vậy nữa. Ngoài đường mình thấy là cái đinh, mình đem mình để vô trong đường. Mình thấy cái ổ gà, mình đem miếng đá lắp lên hoặc lấy cây mình cặm để cho ta tránh cái ổ gà đó. Mình đi vô toilet, mình đi quý vị, mình dội nước là tại vì mình nghĩ gì cái người sau người ta sẽ đi bị dơ, bị bệnh truyền nhiễm, mình dội nước. Mình đi xong rồi đâu cần dội. Tại sao mình dội là vì cái người sau á. Mình lên ăn cơm á quý vị, mình xới hồi mình lấy ba cái cơm là cháy khét về mình ăn, còn cái nôn nạt để là cho người khác. Có nghĩa là chúng ta đang nghĩ vì người khác đó, sống vì người khác đó, mà cái tâm đó khó lắm quý vị. Đó là Bồ Tát mới làm được, còn không phải Bồ Tát ta làm không được quý vị. Bồ Tát làm không được chuyện này, chỉ có Bồ Tát làm mới được à. Đó quý vị, tại sao lại có những người ta rời bỏ gia đình để đi vào chùa tu tập đó quý vị. Vào chùa tu tập rồi tu rồi thôi, sáng gõ mỏ ăn ngủ cho khỏe quý vị. Rồi sao, tại sao người ta lại quét sân, người ta làm, người ta tổ chức đạo tràng, quý vị, ta đi từ thiện để làm gì? Nên đi dưới quê quý vị, bữa đó đi từ thiện, có cái chú đó, chú Lợi, chú chắc cũng làm ấp làng xã đó. Chú Lợi chú la mà mấy ông đi từ thiện, mấy ông có mục đích gì, dụng ý gì? Là đi từ thiện đâu có mục đích, dụng ý gì đâu. Thấy người ta khổ quá đi cho. Tôi hỏi thiệt chứ mấy ông, chứ có ai ngu gì mà đem tiền bạc đến cho người ta, rồi bỏ công bỏ cán ra đem cho người ta mà không được vậy không? Có ai ngu gì vậy không? Là có, hỏi ai vậy? Chứ đi cho mà đâu có gì vậy đâu. À, quý vị, vì lòng thấy chúng sanh á quý vị đang là thiếu thốn, người ta bị bão lụt, à, người ta là bị khó khăn, ta bị bệnh tật thì mình đem tới thôi quý vị. Làm sao mà mấy ông đó không hiểu nổi, đúng không quý vị? Cái tâm mình phát mình không được Bồ Tát cũng đệ tử của Bồ Tát, đúng không quý vị? Làm sao mà hiểu nổi tâm đệ tử của Bồ Tát, đúng không quý vị? Hy sinh cho chúng sanh thế nào? Đức Phật 49 năm, đáng lẽ là Đức Phật thành đạo với đạo quả với cội Bồ Đề, đắc quả Phật. Trước nay chưa bao giờ Ngài đắc được quả Phật. Bây giờ Ngài đắc được quả Phật rồi, cái an lạc khi mà đắc quả nó lớn lắm, gọi là quả Bồ Đề nó lớn lắm. Nên Ma Dương đi đến dụ thỉnh Đức Thế Tôn nhập vào trong Niết Bàn. Đức Phật Ngài dạy rằng là Đức Thế Tôn ra đời là để là độ chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Nên bây giờ các bộ chúng và giáo pháp của Đức Phật hình thành lan khắp cả Ta Bà này, Đức Thế Tôn mới nhập vào trong Niết Bàn. Chứ bằng không nhập. Như vậy thì vì cái gì mà Đức Phật ở lại 49 năm ôm cái bình bát đi khất thực đó quý vị, uống nước ở dưới sông, mặc một bộ đồ, ngủ dưới gốc cây, vì cái gì mà không nhập vào trong Niết Bàn để hưởng quả Bồ Đề liền quý vị? Vì thương xót chúng sanh lắm. Phật động lòng thương kiếp đọa đài, quá thân thành tiết bốn trời bay, quá qua sáu cánh sen mười trượng, giọt tịnh bình xua dịu đắng cay. Đó là tâm Phật, đó tấm lòng của chư Phật đối với chúng sanh. Đó quý vị, không nhập Niết Bàn liền. Ra bao nhiêu vị Bồ Tát sau đó kế tiếp theo chân Phật, quý vị, như là tổ Ma Kassapa Ca Diếp, tổ A Nan, U Ba Cúc Đa, Thư Na Hòa Tu, đó, cho tới Bồ Đề Đạt Ma, đâu không ở trong, ở Ấn Độ, ở chùa tu hành cho sướng quý vị. Tại sao lại là đi vượt biên giới, đi qua tới đất nước Trung, cho Trung Thổ là Trung Hoa gì, ngồi diện bích 9 năm rồi bị ta hại tùm lum á gì, mà xiển dương giáo pháp của nhà Phật gì cái gì, nghe không quý vị? Nói thì cầu phước hả? Quý ngài phước đầy, nghe không quý vị? Cầu công đức quý vị đắc đạo rồi, nghe không quý vị? Bậc vô học rồi, nghe không quý vị? Không còn ai dạy các ngài nữa quý vị, là các ngài đã tự chứng hết rồi, không còn ai dạy, biết hết rồi lấy gì dạy, nghe không quý vị? Vì cái gì? Vì thương yêu chúng sanh á. Thấy chúng sanh đang lặn hụp trong bể sanh tử luân hồi, vì người khác không phải vì mình. Đó quý vị, do đó thái tử sẽ ta bỏ ngai vàng ra đi thấy gì? Thấy cảnh già bệnh chết của chúng sanh đang lặn hụp. Đó quý vị, nên ngài mới tìm cảnh muốn thoát khỏi cảnh già bệnh chết cho chúng sanh, chứ không phải muốn cho mình tu thành Phật để ta lại, hai này khác nhau. Nên á, vì mà đệ tử Phật, đệ tử các vị Bồ Tát, phát tâm Bồ Tát là phát tâm sống vì người khác, thì cái hương lòng chính là cái hương này nè quý vị. Là cái hương biết sống vì người khác, đâu mình để ý trong nhà mình có biết sống vì người ta không hay sống vì mình đâu quý vị. Bẻ ổ mì chia làm hai cái phần lớn ai lấy biết liền à. À quý vị, phần ngon ở cái gì đó quý vị, nội anh em giành đất ta thấy biết liền. Hai cái công đất mà ở dưới lung á, hai công đất trên gò. À quý vị, cho Út hai công đất trên gò, anh hai công đất ở dưới lung á quý vị, dứt phát không chịu đầu giành nhau, cắt phải cắt từ trên cắt xuống, người hai bên gò, người hai bên lung, chứ ba cho vậy không đều, con phản đối tới cùng luôn, ông già ông không chịu cái gì, già là con á, người lớn rồi con ở dưới lung đi con làm, à, em con ở trên gò làm đất đó tốt hơn cái gì, như vậy mà ông già chết gì không đi đám cúng cơm, là ba đối xử không đồng. Nói thật với thầy chứ, ba con là người thương kẻ ghét, đối xử không đồng, ông đối xử không đồng con nghỉ đi luôn, không cái gì. Như vậy thì quý vị nói là cái hiếu của mình á là vì lý do ông già chia của đều mới có hiếu, ông già không chia của đều là không có hiếu, vì cái hiếu là nằm ở chỗ của chia, đúng không? Chứ đâu phải cái hiếu là cái chỗ banh da xẻ thịt đẻ ra nuôi cho mình khôn lớn, mình thấy cái công nuôi dưỡng đó mới có hiếu, đúng không quý vị? Có cô Phật tử kia mẹ bệnh không đi thăm, hỏi sao vậy? Má con có thầy đối xử không có điều, ba thằng con trai cho thằng đứa ba công đất, con cho có công một mà. Đó, nói thật ra con hận lắm thầy, con ức lắm thầy. Con gái cũng như con trai làm ở cực khổ hồi nhỏ tới lớn, cho của cải cho kiểu đó đó, nên bệnh chẳng thèm. Nói cái kiểu mình như vậy là cô hiếu với má cô á, vì ba công đất đó, phải không? Nếu cho bốn công chắc hiếu dữ lắm hả? Còn cho có một công hết hiếu hả? Như vậy là hiếu là chỗ đất đai. Nên quý vị muốn con có hiếu phải cho đất nhiều nhiều, nó có hiếu dữ lắm. Còn không cho công nào nó không đi cúng luôn nữa. Đúng không quý vị? Như vậy đặt chữ hiếu lên là chỗ đất. Quý vị vậy về chỗ này chỗ ích kỷ, phải không? Ích kỷ riêng tư cho cá nhân mình, phải không? Mà có nghĩ tới á, là cha mẹ đã từng nuôi mình lớn lên. Đúng không quý vị? Khổ đau nặng nhọc có nghĩ tới đó chưa? Hay nghĩ tới quyền lợi riêng tư của mình? Như vậy người này không có hương lòng mà quý vị, mà trong lòng á quý vị nguyên cục đen thui à. Nha quý vị, nó sình lên bốc mùi luôn rồi. Nha quý vị, chứ đâu còn hương lòng gì đây nữa đâu quý vị. Cha mẹ không cho một công đất nào. Đó quý vị, thậm chí đối xử tệ bạc với mình nữa, mình vẫn á là sớm thăm tối giếng này mới là hương lòng đó quý vị. Người con đối với cha mẹ, đệ tử đối với thầy nữa cũng vậy đó quý vị. Có cái chùa kia có cô này đi tu mà mới cái chưa được sa di nữa quý vị, mà sư phụ nói đồng tiếng mà bỏ chùa này đi vào chùa khác. Mình không phải nói xấu mà có thiệt, tại vì cổ thang thầy giảng hay cổ thang là đệ tử nó đối động non tiếng, giờ đi giờ thầy tính sao, năn nỉ nó về hay sao thầy? Mô Phật, đi cho đi luôn. À, không có gì, đệ tử đi năn nỉ vậy. À, không có gì. Trời, nên là xuất gia là mình phải là nương tựa thầy tổ chứ. Chừng nào mình đủ lông đủ cánh là học hành đâu đó đàng hoàng với phẩm trang nghiêm rồi mới quỳ lại xin sư phụ cho đi độ đời mới ra lãnh chùa mới hay sao chứ. Vì đâu mà là chưa có gì vậy chứ, nó động có một tiếng là bỏ đi. À, quý vị còn hỏi sao là con sợ người ta nói con á là khó khăn với đệ tử. Nam mô Phật, đi cho đi luôn, không có vụ năn nỉ ở đây rồi. Không có năn nỉ ghét làm lần năn nỉ đứa trước rồi qua bữa qua đệ tử sau sao mà dạy. Không có gì hở cái nó đi, không lẽ năn nỉ hoài. Không có gì là thôi, chẳng thà mình nào có gì. Chứ còn mà cái kiểu đó không có năn nỉ rồi à. Không có gì. Như vậy thì vì ai hương lòng đâu. Không có gì, thầy tổ là độ cho mình, giúp cho mình tu tập cái ơn nặng đó. Không có gì. Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ơn sư muôn thở khó đáp đền. Đó quý vị, ngày xưa thì ông thầy bắt quỳ đó, ba ngày quỳ liền ba ngày đó quý vị, hồi xưa đó. Còn bây giờ nói động tiếng bỏ đi sao? Nên con cái giờ cũng vậy, đó quý vị. Nói động tiếng bỏ đi, nói động tiếng là cái đó, phải không? Như vậy là vì ích kỷ riêng tư của cá nhân mình mà không có cái tấm hương lòng. Mà không có hương lòng thì làm sao á quý vị mà có được phước báo công đức được quý vị? Đó là chính là hương đức hạnh mà. Đâu quý vị, đức trọng quỷ thần kinh. Đâu quý vị, đức nặng lớn to, quỷ thần phải sợ nữa. Đâu quý vị, cái người nào mà có phước báo có công đức có gì quỷ thần gặp còn nể nữa mà không dám nhát luôn á. Đâu quý vị, không phải chuyện đơn giản đâu, người có phước báo công đức chư thiên phóng quang gia hộ, mười phương chư Phật phóng quang thủ hộ, kim cương hộ thể quý vị. Người có phước báo là người đã từng làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, hy sinh cho chúng sanh đó quý vị. Cái đó là có phước báo. Còn công đức là người chéo chân ngồi kiết già niệm Phật hành thiền để thay đổi tâm mình, thực hiện các hạnh từ bi hỷ xả nhẫn nhục đó quý vị, để rèn luyện tâm mình vượt qua các kiết sử và triền cái. Kiết sử là những cái trói buộc tâm, triền cái là những cái mê tâm che tâm quý vị, quyết vượt thủng qua hết. Nên thực hiện pháp nhẫn nhục từ bi khiêm hạ đối với người khác, sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng cho vô lượng chúng sanh, thì cái đó mới có cái hương lòng ở trong đó. Từ cái hương lòng nó bát ngát bay ra ngược gió quý vị. Nếu mà người nào nhẫn nhịn khoan dung độ lượng, tự nhiên ta nhìn thấy mặt ta thương liền quý vị. Còn mình gặp ai mình cũng chửi cũng mắng cho nhịn mặt thì ghét, thấy không? Nhìn vô thấy mặt là mình thấy sốc rồi, phải không? Do đó mà cái người từ bi á quý vị, đức hạnh từ bi trang nghiêm, mình nhìn vô mình thấy dễ thương liền à, mình nhìn vô mình thấy mình muốn xá liền không quý vị. Còn cái người mà chữ lộn đồ chữ thề, mình nhìn vô mình muốn, không lẽ nó muốn đá kỳ quá phải không? Nên mình nói là mình muốn bỏ đi liền, có nghĩa là mình tránh mặt tránh ngang chỗ khác đó quý vị. Nói gì là cái hương lòng của chúng ta, tức là sự hành tâm thành lòng của mình mà hướng tới mọi người, mình sống cho người khác đó. Mỗi khi chúng ta để ý sống vì người khác thì bắt đầu tâm Bồ Tát mình nó phát khởi lên đó. Sống vì người, không có gì, sống vì người khó lắm. Tại vì mình vì cái bản ngã và cái sợ ngã mình không à. Không có gì người khác, mà cái người nào vì người khác bắt đầu cái hương lòng mình trải lên, hương lòng của mình là bay lên. Như vậy thì chúng ta cúng dường cho Phật cái đèn, không có gì là cái đăng. Như vậy thì cái hương lòng mình là cái gì? Là lòng tôn kính Đức Phật đó quý vị. Và cái hương này chính là cái hương trí tuệ của mình á, bay tỏa khắp lên. Mà muốn có trí tuệ thì mình làm sao? Đấy không quý vị? Tại vì đèn á là ánh sáng, mà mình có ánh sáng thì mình lấy ánh sáng của tâm mà cúng dường cho Đức Phật, thì Đức Phật mới quan hỷ lên hơn là cái ánh sáng ở phía bên ngoài. Tuy là ánh sáng bên ngoài được, cũng được Đức Phật chứng, đấy không quý vị? Nhưng mà cánh sáng ở bên trong của tâm của chúng ta thì cái đó mới là lấy làm quan hỷ nhất cho là bậc Bồ Tát, cho Như Lai đó quý vị. Như vậy thì cái đèn ở trong tâm là gì? Tức là cái đèn trí tuệ của mình á, mà trí tuệ làm gì có để mà cho chúng ta cúng dường cho Phật quý vị. Cái thứ nhất, Đức Phật dạy là thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Như vậy cúng lên một cái ngọn đèn mà về nhà mình á đọc kinh ngủ gục không à, cúng đèn cũng như không đó quý vị. Thấy kinh của nhà Phật á, để á quý vị nhìn ngó ngang không mà cúng dường cũng như không. Rồi đọc kinh xong á quý vị, chúng ta cũng không có thực hành, thực hiện vậy chứ, đọc cho vui thôi cũng như không. Đó quý vị, như vậy thì mình cúng đèn lên Đức Phật để cho chúng ta có cái trí tuệ. Thì muốn có cái trí tuệ đó, trong tâm mình để cúng dường cho Đức Phật như là cái ngọn đèn ở bên ngoài vậy đó. Tức là hương lòng của mình đó là hương trí tuệ ở phía bên trong đó. Thì chúng ta phải thâm nhập kinh tạng. Thâm nhập kinh tạng là phải siêng năng học tập kinh sách, đọc tụng để coi những lời ở trong kinh Phật nói gì và chúng ta áp dụng điều đó cái gì. Thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa quý vị, giới thanh định, định sanh tuệ. Chúng ta thọ các tầng giới nào thì quyết trì cái đó cho bằng được đó quý vị. Ví dụ chúng ta thọ giới bát quan trai thì ngày đêm 24 tiếng đồng hồ thọ cho nó bằng được. Có nhiều người ăn chay từ sáng chiều ban đêm cái là ăn hộp vịt lộn mà. Thấy không quý vị? Thấy không? Đâu có giữ được gì đâu. Như vậy thì cái hương lòng nó không có rồi, hương trí tuệ nó không có. Như vậy nhân giới sanh định, định sanh tuệ, mình thọ 10 thì giữ 10, thọ 250 giới, thọ 348 giữ 348, thọ 268 giữ 268, thọ 58 giới Bồ Tát thì giữ 58, thọ ngũ giới chúng ta giữ ngũ giới để nhân đó mà sanh định. Nhân định là phát huy được cái trí tuệ thì cái đó mới đem lên cúng dường cho Phật, là cúng dường đăng ở ngoài làm cái ngọn đèn, bên trong là cái tâm đăng ở phía bên trong của chúng ta. À, cái gì? Như vậy thì cái thứ nhất thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, nhân giới sanh định, định sanh tuệ. Sanh tuệ cái thứ ba nữa là thiền. Nghe không quý vị? Sanh định, định sanh trí tuệ. Như vậy mỗi khi chúng ta chửi mình ngu quá, mình giận sôi gan lên, đào sống nó nổi lên, sống tâm nổi lên. Vì ai chửi mình ngu quá mình nhẫn nhục quý vị. Mô Phật, ngu lâu rồi đã phải đỡ chửi mới ngu. Ta chê mình xấu quá mình không có buồn, vậy nổi lên sống tâm. Là xấu từ nhỏ chứ đâu phải xấu bây giờ, đâu phải nhờ bị người ta chê mới xấu. Bây giờ người ta khen mình đẹp quý vị, đầu mình hí hửng lên, mình cống cao ngã mạn lên, tự hào lên, mình mới nói rằng là đẹp, đẹp sẵn rồi đi chùa là đẹp sẵn, lại Phật đẹp sẵn rồi, chứ đâu phải đợi người ta khen mới đẹp mà mình hí hửng, đúng không? Vậy thì mình xấu, mình đẹp, mình thông minh hay mình ngu thì nó đã có sẵn đó rồi, chứ không phải đợi người ta khen chê một tiếng nó mới ra hình thành đó. Như vậy mà người ta lại là giận hờn sân si cái đó đó quý vị. Chê mình ngu quá là giận hờn sân si lên à. Nếu mình nói là đâu phải chê ngu mới ngu đâu, mà nó ngu sẵn à, xưa nay à. Như vậy đổ thừa người ta chê mình ngu. Ôi vậy thấy không? Do đó mình không có trí tuệ, tâm mình nó vọng động lên, mình không có tĩnh lặng xuống, có nghĩa là không có thiền. Bây giờ tâm mình thiền nè, ai chê ngu ngu, ai chửi chửi, ai mắng mắng à, mô Phật xong vậy. Rồi đâu bình thường á, tâm bình thường không có gì. Như vậy thì tâm ta bình thường lẳng lặng như mặt nước chiều thu á, có gì im ấy. Nằm ngàn trăng soi bóng nước sẽ hiện ra in hình ở dưới đó. Không có gì, tâm tĩnh lặng, đó là tâm thiền đó, thiền. Đó, sanh định, định đó, sanh tuệ. Đó quý vị, trí tuệ phát sinh dâng lên cúng Phật bằng trí tuệ đó quý vị. Và cái thứ tư nữa là chúng ta ấn tống kinh sách băng đĩa của nhà Phật thì cái quả báo cũng được trí tuệ, đem cái trí tuệ này lên cúng dường cho Đức Phật. Đấy không quý vị? Băng đĩa kinh sách là gì? Ấn tống cái qua kiếp sau thông minh liền, trí tuệ liền. Đấy không quý vị? Và cái thứ năm nữa là chúng ta bố thí cúng dường hồi hướng chúng ta được trí tuệ. Bây giờ ví dụ như cúng dường bữa đó cúng dường bữa chai tăng, quỳ xuống hồi hướng, nhờ công đức cúng dường này mà qua từ đây về sau con được thông minh trí tuệ, cho xin con được huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ tỷ, huệ thiệt, huệ thân, huệ ý. Đấy không quý vị? Có gì huệ đó. Nhờ mình nguyện mà tác ý chổng thì chúng ta sẽ được. Như ngày Mục Kiền Liên ngày xưa quý vị, ngày còn đánh cá đó, ngày cúng dường trong vị độc giác Phật một cái bữa cơm thôi, vị độc giác Phật thọ thực xong, ngày Mục Kiền Liên mới quỳ xuống, nhờ công đức cúng dường một bữa cơm này cho con được thần thông. Đâu có gì, ông không nguyện gì, nguyện thần thông, khoái thần thông à. Như vậy vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài xuất gia chỉ có 7 ngày ngài đắc đạo đó quý vị. Đắc đại quả vị A La Hán trong vòng có 7 ngày và ngài đệ nhất thần thông trong thập đại đệ tử của Phật. Đó quý vị, nhờ công đức cúng dường có một bữa cơm vị độc giác Phật mà mình niệm mình hồi hướng, nguyện hồi hướng. Nên ngày hôm nay á quý vị đi chùa, đâu quý vị cúng chùa 20.000 phải bắt đầu mới quỳ xuống Nam Mô A Di Đà Phật, con cúng dường 20.000 cho con từ đây về sau có được thần thông. Vậy như vậy thì qua mấy kiếp sau mình cũng được như Mục Kiền Liên à. Tâm mà đó quý vị, tâm chúng ta hồi hướng gì thì nó có đó, là tâm chúng ta kèm vô trong cái này hồi hướng quý vị là chúng ta sẽ được. Như vậy thì chúng ta quỳ chúng ta hồi hướng là cho con được thông minh trí tuệ thì chúng ta sẽ được thông minh trí tuệ. Đó quý vị, mình dâng cái này đem lên cúng Phật, cái đó là tâm đăng á, là cái đèn lòng của chúng ta đem lên cúng Phật đó quý vị. Còn cái đèn ở phía bên ngoài này thì dĩ nhiên á nó cũng là cần thiết quý vị, nhưng mà cái đó có rồi nó sẽ mất với thời gian, còn cái đèn lòng của chúng ta nó sẽ có tồn tại mãi mãi với thời gian quý vị, tại tâm chúng sanh không có tịch. Năng lễ sở lễ tánh không tịch, tâm tánh mình đâu có tịch, đâu có mất đâu. Đó quý vị thấy không? Như vậy cảm ứng đạo giao nan tư nghì, có nghĩa là Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng. Tánh rộng lặng, tâm Phật, tâm trí tuệ, tâm thiền định này nè quý vị, nó không bao giờ mất, chỉ có tướng con người mất thôi, tâm con người không có mất. Nên mình dùng hương trí tuệ, tức là tâm, là đèn lòng, là hoa lòng mình dâng lên Đức Phật quý vị, thì cái đó được Đức Phật chứng không bao giờ mất cái thời gian. Xác thân này rồi cũng phải bỏ, thành cổ lâu đài cũng tan quỷ thời gian, nhưng mà tấm lòng á quý vị, tâm Phật chứa chan muôn năm vĩnh kiếp với chan hoàng thiên thu. Đời cát bụi rừng nhu tiến bước, cõi ta bà học được đạo cao quý vị. Gió mây đó quý vị thổi nhẹ rì rào, trong lòng có Phật quý vị khác nào kim cương. Ở đời giữ dạ hiền lương đó quý vị, trong lòng có Phật thì dẹt đường vô minh. Như vậy thì cái hương lòng này là tâm Phật của mỗi chúng sanh đó. Nếu mình làm gì cộng với tâm Phật của mỗi chúng sanh thì được cái hương lòng của cái đó. Đấy không cái gì? Như vậy đi đứng nằm ngồi mà cộng với tâm tĩnh lặng á thì người ta gọi là chỉ thiền. Vậy thì đi thì người ta gọi là hành thiền, ngồi là tọa thiền, nằm là ngọa thiền, đứng là trụ thiền. Đấy không cái gì? Như vậy tất cả cái giữ tâm Phật của mình ở trong từng trường hợp đó quý vị thì dân được cái hương lòng lên cho mười phương chư Phật, dân hương lòng lên đó quý vị, cúng dường mười phương chư Phật. Cái đó là đăng đó, là đèn đó, đó quý vị, sáng suốt á, thông minh trí tuệ đều lên đó, là cái chỗ đó chính là cái tâm Phật mình kèm theo, chính là cái tâm thiền ở trong đó. Như vậy thì mỗi khi người ta chửi mình đó quý vị thì mình giữ cái tâm thiền lặng lặng đó, mình nhịn nhục người ta đó quý vị. Mỗi khi mình cho người ta thì giữ cái tâm tôn trọng tôn kính, đó, người cái tôn trọng thôi, cúng dường tâm tôn kính, cho tâm tôn trọng quý vị. Nên mình giữ được cái đó, giữ được cái tâm mình trong đó là đúng cái yếu chỉ. Như vậy thì mình ngồi mình biết cái tâm mình, đứng biết tâm mình, đi biết tâm mình, ngồi biết tâm mình đó là tâm thiền hay là cái tâm mà chữ thiền bỏ cho quyền thêm giáo sắc, tâm nhảy động động không có thiền. Nên mình làm gì á, nếu cộng cái tâm thiền ở trong giọng không có gì thì sẽ được cho quý vị mười phương chư Phật ấn chứng. Nên ta niệm Phật cộng với tâm thiền gọi là niệm Phật bất loạn, niệm Phật nhất tâm là tâm định, thiền đi tới định. Nên niệm Phật nhất tâm bất loạn là cảnh giới của thiền định, là cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc đó. Nếu mình làm gì cộng cái tâm ở trong đó mà chính tâm đó là tâm Phật, được Đức Phật nói kinh Thủ Lăng Nghiêm, ta có hai thể thống tâm, một tâm trơn và một tâm vọng. Tâm vọng là những vọng động dữ dội, nóng giận hờn buồn sân si ghét ghen tật đố si mê phú tàng hữu phú tàng bất phú tàng vân vân tàm quý. Nhưng mà tâm á Phật có cái gì thì bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm. Nà, như vậy á tâm Phật là Như Lai không đến không đi, các pháp y như nó là biết hết tất cả pháp bàn bạc mà không khởi được vọng động nào hết ở trong tâm. Đó có gì không buồn vui không hờn không giận, buồn vui hờn giận là tâm tâm động động loạn trước tất cả hoàn cảnh. Mà tại sao chúng ta động loạn hoàn cảnh là tại vì tâm ta còn kẹt vào trong cảnh, tức là tâm ta còn mến ưa thích ghét ghen với nó. Mà cái hoàn cảnh thì nó quỷ hoại, nó thiêu hoại với thời gian hết, mà chúng ta là ghét ghen, không có gì thương yêu với cái quỷ hoại đó, chúng ta đã bị cái đồ giả nó làm ta kẹt tâm chấp tướng ở trong đó rồi đó. Và Đức Phật nói tất cả các cái chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được thì quỷ diệt cái thời gian hết. Nên ngài thuyết kinh Kim Cang: nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quán. Tất cả gì chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được như một giấc mộng thôi, như là giả thôi, không có gì, như là bọt bóng thôi, như là điểm chớp thôi, đừng có theo nó. Đó có gì, tất cả cái mình giữ cái hương lòng, giữ cái tâm Phật của mình, tâm tĩnh lặng, tâm tha thứ, khoan dung độ lượng, đi tới tứ vô lượng tâm. Đó có gì, cái tâm mà bất di bất dịch đó, bất động đó, đi đến bốn đức của Niết Bàn, thường lạc ngã tịnh. Đó có gì, còn tâm động thì nó dao động tâm thức, đọa xuống đáy địa ngục. Chúng ta càng định càng lên trên là tiến bộ của tâm thức. Như vậy thì chúng ta cúng hoa cho Đức Phật, đó có gì, tức là chúng ta cúng cái bông hoa này ở bên ngoài, nhưng cái hoa lòng của chúng ta, hoa này là cái đẹp của cái tâm mình á, cái đẹp của cái tâm mình, tức là mình suy nghĩ gì phải làm lợi ích cho người khác, cái đẹp của tướng mình đi phải đứng phải đúng quay nghi, cái đẹp của cái miệng mình là nói như bông, như hoa, như đường, như mật. Quý vị thấy cái đẹp không? Chính là cái đó là cái bông để cúng dường cho Đức Phật á, còn cái bông này ngày mai héo thảy thùng rác rồi. Đó quý vị, nó không lạ gì hết á, nhưng mình vẫn cúng để thể hiện sự tôn kính. Nó là một hình thức là cái nghi, nghi lễ, nghi là hình thức, lễ là sự kính trọng bên trong, tức là hình thức và cái ở trong lòng của mình nó tương đương với hình thức đó, thì mới gọi là tánh và tướng nó khế hợp, lý và sự viên dung. Tánh tướng Phật pháp cập tăng già, nhị đế mới dung thông, tam muội ấn là đi vào chánh định. Nếu chúng ta làm gì mà không có cái tâm Phật ở trong đó thì chúng ta không làm được gì cả, không bao giờ chứng đắc được gì cả. Như vậy thì làm cái gì phải kèm cái hương lòng, hương lòng chính là tâm Phật. Mà tâm Phật được Đức Phật nói kinh Thủ Lăng Nghiêm, chở gì tâm Phật mà làm ở ngoài tướng mình kèm tâm Phật, đứng kèm tâm Phật, đi kèm tâm Phật, nói kèm tâm Phật. Cái gì kèm tâm Phật xuống thì tất cả bên ngoài nó đều là Phật cảnh hiện ra hết. Đó quý vị, đâu thử coi quý vị tranh cãi mà mình kèm tâm Phật chút xíu mình hết cãi, ai muốn làm gì làm. Đó quý vị thấy không? Cái gì kèm tâm Phật mà muốn kèm tâm Phật phải niệm tới Phật. Chứ mình ta kèm không được, phải niệm tới Phật mới có tâm Phật, chứ mình không niệm tới Phật không có tâm Phật. Tại vì chúng sanh quen tâm ma, giờ niệm tới tâm Phật mới nhắc, mới hiện tâm Phật lên. Do đó chúng ta mới niệm Phật. Như vậy thì làm cái gì phải kèm cái niệm Phật ở trong. Đó quý vị, làm gì á cho người ta cũng nam mô a di đà Phật, gặp nhau a di đà Phật. Đâu vì để chi? Để nhắc cho chúng ta có tâm Phật bên trong á, chứ cái niệm cái danh hiệu đó đâu có lạ gì đâu. Nhưng mà chết đi cái miệng niệm đâu có được cái tâm ở bên trong á. Đâu có gì mới tưởng nhớ Phật niệm trong tâm á, thì cái đó mới là còn. Đâu có gì còn trước khi chết cứng ngăn kéo lấy gì niệm. Như vậy là hàng ngày chúng ta niệm đó để nhắc ở trong tâm. Như vậy chúng ta ăn chay, ăn lạc đó quý vị. Ở phía ngoài chúng ta ăn chay ăn lạc để được cái gì? Để được tâm chay tâm lạc. Tâm chay là gì? Tâm chay là tâm từ bi, tâm bất hại đối với chúng sanh. Như vậy được tâm chay, ăn chay thì được cái tâm bất hại đó, thì ta mới gọi là ăn chay được cái tâm chay. Chứ ăn chay không có chứng đắc, nhưng tâm chay mới chứng. Tại vì cái tướng mất, cái tánh còn. Đâu có gì? Như vậy ăn chay được cái tâm chay là mới chứng đắc. Đâu có gì? Như vậy thì cái gì á nó cũng đem đến cái tâm đó. Như vậy mình đừng có kẹt vào tướng. Tụng kinh để thành Phật, tụng kinh không thành Phật. Qua tụng kinh được cái tâm Phật, qua tụng kinh được cái tâm thiền định, qua tụng kinh tịnh được tam nghiệp, thì cái đó mới thành Phật. Có nghĩa là thành Phật là qua nhờ pháp tụng kinh mình sửa được tâm tâm phàm thành tâm thánh thì thành Phật. Qua ăn chay từ cái tâm ác qua tâm thiện thì thành Phật. Như vậy thì qua tất cả các hình tướng phía bên ngoài để cho mình được cái tâm ở phía bên trong. Nên bây giờ mình đem cúng tất cả hình tướng bên ngoài thì cũng phải cúng luôn cái tâm ở phía bên trong, thì cái đó mới hai cái mới khế hợp được. Cái đó mới là cái đem dâng lên cúng Phật thật sự đó. Đó quý vị, còn cái này cúng chưa thật, giống hệt gánh thùng nước gánh méo con bên à. Đến ai hiểu được điều này, làm bất kỳ điều gì với cái tâm, cái lòng của mình đó tĩnh lặng, tha thứ, khoan dung, độ lượng, tức làm theo cái tâm Phật đó quý vị. Đó chính là hương lòng đó quý vị, mới đem dâng lên cúng Phật. Mà cái ngày hôm nay chúng ta nói gọi là hương lòng cúng Phật, thì qua đăng qua quả tất cả cái đem lên với cái tấm lòng tôn kính tha thiết đối với Ngài, với cái tấm lòng phục vụ chúng sanh, vì người mà mình làm những chuyện này, hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh. Nên chúng ta sao bất kỳ cái nào quý vị, chúng ta có cũng có tứ hoằng thệ nguyện, và chúng ta có cái hồi hướng chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, có gì không? Cái gì cũng vì người khác, chứ không phải vì mình đâu, không có gì. Nên tất cả các cái trong nhà Phật vì người khác, đó là hương lòng, đó là hương của Bồ Tát, hương của giới đức, hương của đức hạnh, bay ngược theo chiều gió. Khuya rồi, chúng ta kết thúc đây. A Di Đà Phật. Như vậy trước khi kết thúc, hỏi một vài câu hỏi tặng quà anh ta nghĩ nha. Đó quý vị. Thứ nhất là ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì ạ? Hương lòng cho anh chàng phát tay. Câu hỏi thứ hai, ai hiểu hương lòng là cái gì? Hiểu sao nói vậy đúng một chút xíu cũng được tặng quà. Rồi xin mời chú. Cũng khó hiểu quá ha. Hương lòng là làm gì chúng sanh? Tức là hương lòng là chúng ta làm cái gì mà ngoài hình tướng đó, nhưng chúng ta có cái tâm Phật ở trong lòng đó, kèm theo hình tướng đó đó, thì đó mới gọi là hương lòng. Như vậy dâng lên một đó qua cúng Phật, vì cái tâm của chúng ta ở tại đó cũng là tâm thanh tịnh mà đem lên cúng quý vị. Chứ không phải là đem bông cúng Phật là lên cúng đó thấy trang nghiêm lắm mà đi ra ngoài chửi lộn. Không gì đó không có hương lòng, không có gì, đó không có hương lòng. Tất nhiên là mình cấm nhang nè, cấm tùm lum quăng xả phóng phi tiêu luôn nữa. Có nghĩa là bên ngoài mà cấm vô không có chỗ cấm nguyên nắm thảy vô ở trong đó luôn, đó không có hương lòng. Đó có gì hướng ngoài không, không hướng lòng, tấm lòng mình đâu có đâu. Cho tiền mẹ quăng cái sạc nè má, tiền nè má quăng sạc thảy lum cho má lụm đi má. Như vậy đâu có hương lòng đâu, phải không? Như vậy hương lòng là sự tôn kính, nó có gì là sự nghĩ tới người khác, là sống với tĩnh lặng, sống với tâm Phật của mình, nó biết tha thứ, khoan dung, độ lượng, nó quy nghĩ tới người khác mà làm, đó mới gọi là hương lòng. Rồi cho anh chàng phát tay. Ai biết được cái gì cấm hương lên trên bàn Phật á, có năm cái thứ hương lòng đó, ai kể năm thứ đó ra? Xin mời. Giới hương, định hương, ghẻ thoát, hương ghẻ thoát, yêu thích hương. Ồ. Dạ, giới hương, định hương, ghẻ thoát, ghẻ thoát, yêu thích hương. Huệ hương, ghẻ thoát, hương, yêu thích hương. Không hiểu gì. Giới hương, định hương, và huệ hương, ghẻ thoát. Tặng phần quà. Thôi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. A Di Đà Phật. Đêm công đức này hướng về công tất cả đệ tử Phật, chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.